Chương 158, thủ hộ. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem Hồng Thất Công chôn, như vậy chúng ta coi như là tận lực. Lâm Thiên Diêu vừa nghe gật đầu, vì thế, hắn lập tức đào một cái hố to, sau đó, hắn đem Hồng Thất Công bỏ vào trong hố lớn. Nhưng là khi bọn họ chuẩn bị lấp đất thời điểm, đột nhiên, Hồng Thất Công mở hai mắt ra, nói, ai nha, ta tỉnh ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi, nói, Thất Công, ngươi làm sao vậy, ngươi vừa rồi không phải đang ngủ sao? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta đương nhiên đang ngủ, thế nhưng ta hiện tại tỉnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, a, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Quách Phù mặt mang vẻ xấu hổ, nàng lớn tiếng nói, Thất Công, là ta không tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, quên đi, ngươi miễn là bình thường cho nhiều ta đốt điểm thức ăn ngon là được. Quách Phù không ngừng gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu trong lòng có rất nhiều khó hiểu, hắn lớn tiếng nói, Thất Công, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào, có thể 3 ngày 3 đêm hợp với ngủ? Hồng Thất Công cười nói, ha ha, ta đây cái đương nhiên cần nhờ nội lực, làm ta nội lực đạt được cảnh giới nhất định thời điểm, ta tự nhiên có thể làm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công giơ ngón tay cái lên nói, ngươi thật lợi hại, ta bây giờ muốn theo ngươi học tập môn công phu này, ngươi xem coi thế nào. Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, cái này có thể không làm được, ta làm không được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, lẽ nào ngươi không muốn ăn Quách Phù đồ ăn sao? Lúc này, Quách Phù đi tới Hồng Thất Công trước mặt nói, Thất Công, ta nấu ăn bản lĩnh có thể sinh ra, ta cam đoan có thể cho ngươi thật cao hứng. Hồng Thất Công mỉm cười nói, được rồi, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã nghĩ như vậy học, ta đây liền đáp ứng ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng nói, Thất Công, thực sự, ngươi thực sự bằng lòng dạy ta? Hồng Thất Công cười nói, đương nhiên là sự thật, ta người này chưa bao giờ nói mạnh miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng nhảy dựng lên, hắn lớn tiếng nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu học. Ca Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Hồng Thất Công liền nói cho Lâm Thiên Diêu một ít khẩu quyết, mà hắn tất cả đều nhớ kỹ, sau đó, Hồng Thất Công liền truyền thụ cho hắn chiêu thức. Khoảng chừng qua 1 giờ, Lâm Thiên Diêu tất cả đều lộng hiểu, hắn lớn tiếng nói, Thất Công, cảm ơn ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không có chuyện gì, kỳ thực chúng ta thuộc về công bằng giao dịch. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, Hồng Thất Công liền lạc hướng Quách Phù nói, ta nói nha đầu, ta đã chuyển cho Lâm Thiên Diêu, cơm của ngươi đồ ăn làm được thế nào? Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, Hồng Thất Công, ngươi đừng lo lắng, nhanh, lập tức thì sẽ tốt. Nhi Hồng Thất Công cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi làm không thể ăn, ta cũng không làm. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù liền đem co lại mâm cơm nước bưng tới, nàng lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ngươi ăn mau đi. A Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn cầm đũa lên thưởng thức một hồi, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, thế nào, Thất Công, ta làm cơm nước, ngươi còn thỏa mãn? A Hồng Thất Công lớn tiếng nói, thỏa mãn đương nhiên hài lòng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người nói, Thất Công, ngươi biết không, ngươi đang ngủ thời điểm, ta ngày sáng đêm tối bảo vệ ngươi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đi ra đã thời gian rất lâu, ta xem chúng ta ly khai. A Quách Phù không ngừng gật đầu, rất nhanh, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chuẩn bị dùng Hồng Thất Công phương pháp tới thao tác, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền đang ngủ, mà khi hắn mở con mắt thời điểm, Quách Phù giật mình nhìn hắn, nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ngươi ngủ bao nhiêu ngày rồi, ngươi đã ngủ 7 ngày nạ này ạ. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, tại sao có thể như vậy, ta tại sao không có cảm giác này? Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, kỳ thực người đang ngủ thời điểm, thân thể từng cái bộ vị đều không cảm giác, đây là thưởng thức, lẽ nào ngươi còn không biết? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, cái kia ta hiểu, được rồi, ở ta thủy giác kỳ gian, không có xảy ra chuyện gì. A Quách Phù thấp giọng nói, đương nhiên đã không có, làm sao, ngươi còn muốn hy vọng chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta luyện công A, ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, ta nghĩ ngươi khẳng định hoang phế rất nhiều võ công. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phù, ngươi thật không thể giải thích ta, ta căn bản không hoang phế. Quách Phù lớn tiếng nói, cái gì, không có. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem cái này đạo lý trong đó nói một lần, mà Quách Phù nghe xong giơ ngón tay cái lên nói, Thiên Diêu ca, không nghĩ tới còn ngươi được làm đấy, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này nhưng là cùng Hồng Thất Công học, hắn chính là làm như thế, bất quá ta với hắn còn có chút bất đồng, hắn lao nhân ra vừa cảm giác chỉ ngủ 3 ngày, mà ta ngủ một giấc 7 ngày. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu biểu tình đắc ý, trong lòng nàng cũng thật cao hứng, nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá thần kỳ, ai nha, ngươi một phần vạn ngủ một giấc cái một năm nửa năm, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta ngủ không được thời gian dài như vậy, bởi vì ta có thể trưởng khống thời gian. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng yên lòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vô vô Quách Phủ bả vai nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, không xảy ra sai. Quách Phủ nhẹ giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ngươi có muốn hay không giống như ta ngủ. Quách Phủ liên tục phất tay nói, quên đi, ta bình thường ngủ đi, giống như ngươi cái loại này ngủ phương pháp, ta thực sự không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu chỉ vào Quách Phủ nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi trở nên càng ngày càng nhát gan.